xin lỗi em bởi vì anh nghèo. Chương 12, chương 11, bằng thôi xong lần nà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi xong lần này thì xong rồi. Khóc không ra nước mắt rồi, sao cái số tôi nó lại đen như thế này, tôi chán nản đứng dậy mặt cúi gằm. Dạ là em ạ, đám học sinh trong lớp ai cũng quay qua nhìn tôi để nhìn mặt kẻ vừa rồi đã dám đập tay xuống bàn cái ầm giữa lớp giữa giờ cô giáo đang dạy học. Đúng là em có uy lực mạnh thật, đập bàn cái là cả lớp đều chú ý tới em luôn, hu hu. Em tên gì? Cô giáo nói rất nhỏ nhẹ mà tôi nghe tưởng sấm rền bên tai mình vậy. Dạ em tên Việt thưa cô. Tôi run như cầy sấy, kiểu này chắc cuối tuần cô bắt giết tôi quá. Được rồi, đây là lần đầu cô sẽ không truy tội em ngồi xuống đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, tưởng rằng mình đã thoát khỏi kiếp nạn lần này nhưng không. Hết tiết học tôi lên ngó sổ đầu bài mà chán hẳn luôn, bên trong có một dòng chữ ghi bằng bút bi đỏ giật tít dòng chữ em Việt mất trật tự trong giờ học. Ôi để thôi xong cuối tuần này ăn hành với cô bác rồi. Chán nản quá chừng tôi về chỗ ngồi, làm ườn ra bàn ngáp ngáp miệng đớp đớp như cá bị mắc cạn vậy. Nhìn ra cửa sổ lớp thấy có thằng nào đó rất quen đang thập thò ngoài cửa sổ nhìn về phía tôi. Và tôi chợt nhận ra đó là thằng Kiên Khét chuyên lẽo đẽo bám theo thằng Ban Biểu, và cũng là thủ phạm của cái vụ tạt nước lúc nãy. Tôi thản nhiên nhìn nó và nó cũng nhìn tôi đứng dậy ra cửa lớp thì nó chạy mất hút luôn. Ức sôi máu mà chả có bằng chứng lên không thể dằn mặt nó một trận cho chừa được. Đang định đi trở lại vào lớp thì thấy tiếng ai đó gọi tôi dưới sân trường. Đứng gần lại lan can ngó xuống sân trường thì tôi thấy Hạ Linh vẫy vẫy tay gọi tôi. Mặt tôi thì ngu ra tại chỗ luôn, chẳng lẽ em nó bị chập mạch rồi khi mà hôm qua tôi đã làm em nó bị thương, sáng ra rõ ràng còn mặt lạnh và cho tôi vào sổ vì đi học muộn rồi sao giờ lại tươi cười với tôi như vậy, là sao có gì đó không ổn rồi. Tôi đi xuống tầng dù không muốn chút nào nhưng chả lẽ bơ em nó. Bạn kiếm mình có chuyện gì? Thì đi với mình xíu được không? Đi đâu? Tôi nhìn em nó thắc mắc, em nó lắm lấy tay tôi lay lay. Thì cứ đi mà giúp mình đi. Nè nè buông mình ra. Được rồi, mình đi cùng được chưa? Thì đi thôi, em nó dẫn tôi ra sân thể dục của trường tìm đến một gốc cây nhãn, bên cạnh gốc cây có một thùng giấy nhỏ hình như có cái gì trong đó. Hạ Linh ngồi xổm xuống mở thùng giấy ra, tôi cũng ngó vào bên trong thì thấy những bốn chú mèo con tất cả đều có màu trắng và đang ngủ ngon lành cạnh nhau. Hạ Linh ngẩng đầu lên nhìn tôi, mỉm cười. Việt cậu có thấy mấy con mèo này đáng yêu không? Rất đáng yêu. Tôi gật gật đầu đồng ra vẻ đồng ý, thì thế bạn mang về nuôi giúp mình nhé. Tôi gật gật đầu, nhưng mà em nó nói gì á, mình mang về nhà nuôi. Không, tôi đáp lại sự kỳ vọng của em nó rất chi phũ bởi vì tôi ghét mèo và bị dị ứng với nó. Hạ Linh mặt buồn hẳn đi không còn tươi cười như lúc nãy nữa. Tại sao chứ bạn nuôi nó dùm mình đi, bố mẹ mình ở nhà không ỉnh nuôi mèo. Nhưng mình, hai Hạ Linh không biết tôi bị dị ứng với chó mèo, chỉ cần tôi lại quá gần chó mèo là y rằng là cơn khó thở lại tái phát. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của Hạ Linh thì lòng tôi lại dao động. Thôi được, mình sẽ nhận nuôi nó giúp bạn. Thật hả? Mặt em nó tươi cười vui vẻ hẳn lên, còn tôi thì ngao ngán vì mình lại dại gái rồi. Đi cùng Hạ Linh về lớp thì gặp Lily đang đi cùng thằng Khang, cũng đang đi ngược chiều với tôi, cả hai coi nhau như hai người xa lạ đi lướt qua nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về lớp tôi thấy mấy đứa bạn đang tụ tập ăn xoài. Á đù, chúng nó ăn mảnh không mời tôi bay ngay lại gõ đầu hai thằng Thắng, cô Ly và Hải Mơ một cái. Có món ngon đéo gọi anh là sao? Mày Á Việt, anh em tao đéo mời mày cũng bay vào như ruồi thì anh em tao mời làm gì, ha ha. Hai đứa nó cười vang dội khắp lớp, tôi cũng chả để ý làm gì bởi vì nghe chúng nó trêu nhiều rồi lên cũng vui vẻ cười đùa cùng chúng nó. Ngồi ăn cùng tụi nó được lúc thì trống vào lớp, ngồi học đến 11:15 thì trống ra về, tôi đạp xe về nhà và đằng sau xe có thêm bạn đồng hành là những chú mèo con. Cách chương.